Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, cầu nhân đắc nhân tuy rằng gặp một chút không vui sự tính. Tuy rằng gặp một chút không vui sự, này cũng không có ảnh hưởng đến một nhà ba người kế tiếp hành trình an bài. Càng không có ảnh hưởng đến bọn họ tâm, Vương Diệp mang theo hắn cô mua một đài khoang trò. Chơi, Vương Mộc vừa thấy khoang trò chơi thế nhưng muốn 18.800.000 một đài. Lập tức liền không nghĩ muốn. Nói đổi thành mũ giáp liền có thể, nếu không phải vì ngày thường liên hệ cháu trai. Vương Mộc căn bản liền không nghĩ chơi trò chơi, phòng ở mua. Trong nhà có tiền, Vương Mộc đúng là đối sinh hoạt nhất tràn ngập bôn đầu thời điểm. Nàng đã mua một ít loại nhỏ công cụ, bắt đầu xuống tay trang sức chế tác. Tính toán chờ độn một đám hóa sau, liền lên mạng khai shop online, hơn nữa phòng ở lập tức liền phải bắt đầu trang hoàng. Trang hoàng lại là nhất phiền nhân, chẳng sợ toàn bộ nhận thầu trang hoàng tư cũng giống nhau. Vương Mộc chỉ cảm thấy mặt sau nàng sẽ vội đến không có thời gian chơi trò chơi, nếu không phải tiểu. Diệp Tử nói trò chơi này ngủ khi cũng có thể chơi. Nàng thật liền tính toán đúng hạn thượng nhìn xem hộp thư, đặt hàng khoang trò chơi ít người. Trong tiệm tiêu thụ nhân viên phi thường nhiệt, ở Vương Mộc soát tạp trả tiền sau, liền ước định ngày mai buổi sáng thượng trang bị, mua sắm hiệp ước chung còn ghi chú rõ. Sẽ ở một nội miễn phí trợ giúp rời cùng trang bị một lần, Vương Mộc nguyên bản muốn làm tân phòng. Trang hoàng hảo sau lại mua khoang trò chơi, thấy còn có như vậy một miễn phí phục vụ. Liền miễn cưỡng đồng ý làm Vương Diệp hiện tại liền mua, Vương Diệp kiên chỉ muốn chính mình trả tiền. Cự tuyệt dùng tiểu Diệp tử sư phụ tiền, Vương Diệp giờ khóc giờ cười. Hắn tìm sư phụ lấy cớ, hiện tại lại không hào tắc tiền hắn cô cô. Bất quá hắn cô cô chính mình cũng có thể nuôi sống chính mình. Đỉnh đầu thượng lại có hơn 100 vạn tiền mặt, nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng nàng không có tiền hoa, buổi tối không có việc gì. Vương Diệp mang theo Lôi Mộc xem điện ảnh. Vương Mộc không nghĩ lại đi theo. Nàng tinh thần đầu không hai nhẹ người sao đại. Lôi Mộc còn tưởng rằng điện ảnh chính là TV. Tới rồi dạp chiếu phim nhìn đến vật thật mới biết được hai người khác nhau. Lôi Mộc còn chính mình. Chọn lựa một bộ A Quốc khoa học viễn tưởng tảng lớn. Là giảng đoạn đường tự viên viết trình tự sống. Bên trong ai nhân vật có chính mình sinh mệnh. Cũng cùng thế giới hiện thực đấu tranh. Hảo giữ được chính mình cùng trò chơi thế giới có nhân vật sinh tồn quyền chuyện xưa, loại này phiến. Tử đối với người địa cầu tới nói, ước chừng chính là ngốc nghếch bắp rang phiến. Nhìn lên chờ ha ha cười, xem xong một thân sảng, sau đó liền không có, đối với Lôi Mộc tới nói. Này phiến tử hiển nhiên làm hắn có điểm lý giải khó khăn. Ở Vương Diệp giải thích hạ. Hắn mới dần dần lý giải trình tự cùng trò chơi thế giới là chỉ cái gì. Ai nhân vật lại là chỉ cái gì, tựa như ma ngẫu có chính mình linh hồn. Trở thành chân chính sinh mệnh. Lôi Mộc nói nhỏ, Vương Diệp. Không sai biệt lắm chính là này ý, Lôi Mộc trong ánh mắt ảnh ngược ra màn ảnh thượng quang ảnh. Nếu nói điện năng cung cấp với ma có thể. Sao trình tự có phải hay không liền ma pháp mệnh lệnh. Trình tự chung vận dụng đến chút trình tự ngôn ngữ. Có phải hay không chính là ma pháp ngữ? Chip chính là ma pháp mệnh lệnh tập hợp. Máy tính chính là một lấy thực hiện nhiều loại công hiệu vì mục đại hình hợp lại ma pháp trận. Đồ điện còn lại là khắc ma pháp mệnh lệnh ma khí. Vương Diệp nghiêng đầu xem Lôi Mộc. Liền thấy Lôi Mộc tựa hồ hưng phấn. Lại tựa hồ ở vào một loại huyền diệu trạng thái. Vương Diệp không dám quấy rầy Lôi Mộc. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, Lôi Mộc chớp chớp mắt, như là được đến nào đó hiểu ra, chờ đi ra rạp chiếu phim. Lôi Mộc lại lần nữa đối Vương Diệp nói, tiểu Diệp tử, ta muốn học tập luyện kim thuật, hảo a, người nhất định sẽ trở thành nhất bổng luyện kim đại sư. Vương Diệp chân thành nói, Lôi Mộc khóe miệng hơi cong. Ta cũng muốn học tập các ngươi địa cầu luyện khí phương pháp, bao gồm máy tính trình tự, hảo. Chúng ta bên này đối tri thức truyền lại vẫn là tương đối mở ra. Sơ cấp cùng trung cấp tri thức đều có thể từ trên mạng download. Hoặc là ở hiệu sách mua được thư. Vương Diệp lập tức liền mang Lôi Mộc hiệu sách, rạp chiếu phim ở. Thương nghiệp đại lâu lầu 3 liền có hiệu sách. quy mô cũng khá lớn. Vẫn luôn chạy đến buổi tối 12 giờ, hiệu sách người nhiều. Vương Diệp thỉnh người hỗ trợ đề cử. Lại dùng di động ở trên mạng tìm tòi. Tổng hợp đề cử sau. Trước Lôi Mộc mua chuyên nghiệp từ điển cùng tiếng Hoa từ điển. Lại mua một ít trẻ nhỏ học tự vẽ bổn cùng chọn bộ người nước ngoài học tiếng Hoa thư tịch cùng âm. Tần, cuối cùng mới bắt đầu vơ vét chuyên nghiệp thư tịch. Từ đơn giản nhất máy tính biên trình. Đến phần cứng giảng dài. Từ khoáng vật tri thức đến hợp kim tinh luyện. Từ máy móc công trình học được công trình cơ học. Bởi vì Vương Diệp mua thư tịch quá nhiều. Có chút trong tiệm còn không có hóa. Hiệu sách đáp ứng bọn họ đưa hóa thượng. Cũng bảo đảm trong vòng 3 ngày toàn bộ đưa đến, Lôi Mộc liền trước cầm từ điển cùng tiếng Hoa học. Tập tương quan thư tịch ngày hôm sau buổi sáng. Khoang trò chơi đúng giờ đưa đạt bọn họ thuê nhà. Trang bị quá trình đơn giản. Chính là cắm điện, khởi động máy. Nằm tiến khoang trò chơi này 3 bước sậu, không lâu về sau cực độ nguy hiểm trò chơi tư còn sẽ đẩy ra dinh dưỡng dịch. Có thể cho người nằm ở dinh dưỡng dịch trung tiến hành trò chơi. Đối thân thể chỗ tốt lớn hơn nữa. Hiện tại mua sắm khoang trò chơi khách hàng đều sẽ được đến tháng 1 dinh dưỡng dịch đưa tặng. Chờ dinh dưỡng dịch đến hóa, chúng ta sẽ lập tức vì ngài đưa hóa thượng. Nhân viên công tác làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích sau, lưu lại một tấm các cùng thật dày sử dụng bản thuyết minh sau rời đi. Vương Diệp lập tức khiến cho hắn cô tiến vào khoang trò chơi thành lập nhân vật. Vương Mộc còn có điểm lo lắng. Vẫn là ở cháu trai chờ đợi hạ nằm vào khoang trò chơi, nửa giờ sau. Vương Mộc liền rời khỏi, còn không có từ khoang trò chơi ra tới. Vương Mộc liền hô, tiểu Diệp tử, trò chơi này thật tốt chân thật a. Ta quả thực như là xuyên qua giống nhau. Ta cũng không dám tin tưởng chính mình ở chơi trò chơi. Ta chạy nhanh ra tới, nhìn xem ta rốt cuộc có phải hay không xuyên qua. Vương Diệp cười, hỏi hắn cô. Cô, ngươi tân thủ thôn tên gọi là gì? Vương Mộc ngồi dậy, đáp, gọi là gì? Caesar pháo đài. Vương Diệp sửng sốt, quân sự lãnh địa. Đúng đúng, bên trong không khí khẩn trương. Binh lính cùng dân bản xứ quan hệ kém. Ta tiến liền có người đá ta một chân. Chút tham gia quân ngũ nhưng hung. Vương Mộc lòng còn sợ hãi mà nói, nàng chính là bị dọa sợ. Lại lo lắng chính mình xuyên qua. Mới chạy nhanh lui ra tới, Vương Diệp nhớ này địa danh. Đáng tiếc ấn tượng không thâm. Cô, ngươi đừng lo lắng. Giống nhau tân thủ thôn sẽ không quá nguy hiểm. Ngươi chỉ cần không chủ động tìm người khác phiền toái. Tổng có thể hỗn hạ. Chờ ta lên trò chơi cha cha này địa danh. Nếu khoảng cách ta trò chơi địa điểm không xa, ta đến lúc đó tìm ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi nhớ rõ xem xét biểu kiện. Hảo, ta đã biết. Vương Mộc tuy rằng bị dọa sợ, cũng bị tựa hồ 100% chân thật thế giới hấp dẫn. Lại bị cháu trai như vậy một trấn an. Tưởng lại tiến nhìn xem, Vương Diệp xem hắn cô hưởng thụ trò chơi vui sướng. Nhàm chán hắn liền bắt đầu ở trên mạng quét hóa, hai ngày này. Hắn lại khôi phục một ít. Hắn dự đánh giá này vẫn là ở địa cầu duyên cớ. Nếu hắn đến xong Nguyệt Tinh. Ở biên hoàn cảnh hạ hẳn là có thể khôi phục đến càng mau, bất quá liền tính đãi ở địa cầu. Nhiều nhất lại nửa tháng. Hắn không sai biệt lắm là có thể toàn bộ khôi phục, chờ hắn một khôi phục. Hắn liền tính toán thăng cấp trùng sao. Sao nhiều năng lượng độn ở. Dù sao hắn cũng không thể hấp thu. Còn không bằng dùng một bộ phận tới thăng cấp trùng sao, tiểu lâu cũng đến kiến. Bên trong vật phẩm cũng đều đến tân mua sắm, hơn nữa lần này hắn có thể tưởng mua cái gì liền mua. Cái gì? Không bao giờ dùng suy xét che giấu cùng giải thích vấn đề, tỉ như năng lượng mặt trời điện bản cùng. Đại dung lượng chứa đựng pin là có thể mua lên. Điều hòa cùng tủ lạnh không cần. Mặt khác đồ điện đều có thể chuẩn bị một ít nhiệt điện ấm nước. Nồi cơm điện, lò vi ba, điện lò nướng, bếp điện từ. Máy giặt, quạt điện, máy nước nóng, máy tính, âm hưởng, cục sạc, còn có dây điện. Hắn biết bơi điện, có thể chính mình ở phòng trong bố dây điện cùng trang bị ổ điện. Như vậy đèn điện là có thể sử dụng tới. Lại mua mấy cao ngói số bên ngoài đại đèn. Lúc cần thiết sẽ hữu dụng, tháp nước cùng bơm nước bơm cũng muốn chuẩn bị. Khí than bao cùng bếp cụ càng là yêu cầu. Khí than bao có thể nhiều mua mấy dự phòng, mặt khác các loại gia cụ, ngũ kim kiện, cùng các loại công cụ, bao gồm một ít thường thấy dược, đều phải bị thượng, bức màn, nệm, chăn bông, trên giường đồ dùng sinh hoạt, tắm rửa đồ dùng, từ từ thượng vàng hạ cắm cũng đều muốn mua, lại bị thượng đồ ăn cùng hai người phân quần áo giày vớ. Cùng với không thể thiếu giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt từ từ, trang hoàng tài liệu cơ bản không cần. Có thể từ trùng sao tự thân tiến hành biến. Lại nói hắn còn có đại lượng gạch vàng cùng mỏ vàng thạch. Lại không được còn có viễn cổ cự thú thạch, chờ Vương Diệp nghe được Lôi Mộc kêu chính mình tên. Phát hiện hắn thế nhưng đã hoa tiểu nhị 10 vạn. Trong đó quý nhất chính là quang phục phát điện thiết bị. Một bộ 5.000 ngói. Không chứa trang bị phí. Nguyên bộ muốn 3 vạn năm. Hắn mua 2 bộ, Trung Sơn khách sạn lớn tầng cao nhất phòng hội nghị, đêm nay 18 điểm chỉnh. Nơi này có một hồi loại nhỏ đấu giá hội sau chính là tiệc đứng tiệc tối. Cũng là chân chính thương nghiệp giao lưu thời gian, trận này thương nghiệp giao lưu hội từ thành. Phố tổ chức, đấu giá hội chính là mánh lới. Trên thực tế là thi họa hiệp hội cùng thị thương nghiệp làm hợp tác. Vì mở rộng, bán đi, thi họa, sau lại thành phố lo lắng này đấu giá hội bức cách không đủ cao. Cũng sợ quá nhiều hàng đấu giá lưu chụp. Làm đến nửa vời, liền lại tìm Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá hợp tác, đem chỉnh thể đấu giá hội bức cách tức khắc kéo không ít mà Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá chịu đáp ứng. Đem Tiết Lão Thái phòng cổ bắt được trận này đấu giá hội bán đấu giá. Cũng chính là bởi vì trận này đấu giá hội chân phẩm không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số đều là đương đại thi họa gia thậm chí chỉ là thi họa người tác phẩm, nguyên bản. Không có thư mời là vô pháp tiến vào đấu giá hội. Vương Diệp cùng Lôi Mộc Tránh ở trùng sào trung lưu vào hội trường đấu giá, bọn họ cũng không có hiện thân, mà là liền đãi ở trùng sào chờ đợi điều vòng cổ lên sân khấu, ngoài dự đoán mọi người. Này vòng cổ bị đặt ở mở màn chụp vật cùng áp trục chụp vật. Từ trước đến nay đều là nhất dẫn người chú ý, đương Vương Diệp nhìn đến bán đấu giá sư dùng máy. Chiếu đem trong đó một đoạn dây xích nội sườn khắc văn hình chiếu đến trên tường. Hắn liền biết này vòng cổ bí mật đã phát hiện, loại sự tình này một khi nói toạc. Muốn nghiệm chứng liền dễ dàng, bán đấu giá gương tốt kỳ này chỉ là trong đó một tiết dây xích bên. Trong khắc văn hình chiếu, khoảng cách này đó hình chiếu rốt cuộc đại biểu cái gì ý? Là đơn thuần hoa văn? Vẫn là tàng bảo đồ? Nói tới đây khi... Tham dự hội nghị nhân viên nhiều người đều phát ra cười, tóm lại. Nguyên bản không chớp mắt kim vòng cổ bởi vì này đó khắc vào bên trong thần bí khắc văn. Một chút liền trở nên thần bí khó lường lên, không biết Bảo Lợi Khánh nhà đấu giá có phải hay không. Đối Tiết gia có ý kiến, chẳng sợ phát hiện dây xích chung bên trong khắc văn. Bán đấu giá sư cách nói như cũ là không xác định hay không vì chân phẩm. Thậm chí nói ra loại này bên trong âm khắc thủ pháp cũng có khả năng là người chế tác vì nâng lên giá trị mà cố ý làm xuất thần bí cảm. Nói khả năng này đó khắc văn không hề ý nghĩa. Nghiên cứu chúng nó chỉ là lãng phí thời gian. Bán đấu giá sư lại nói này vòng cổ tam đại khuyết điểm. Người chế tác không rõ. Chế tác đại không rõ. Truyền thừa thời gian không rõ. Cuối cùng vòng cổ giá quy định định vì 1 vạn nguyên. Yêu cầu mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000, Vương Diệp nghe vậy liền đối Lôi Mộc nói. Tiết gia tưởng trông cậy vào này vòng cổ đánh ra giá cao tiền. Cơ hồ không có khả năng, sự thật cũng là như thế, tuy rằng là mở màn hàng đấu giá. Chụp giả ít ỏi, Tiết gia người bởi vì là vòng cổ người sở hữu. Cũng được đến tham gia đấu giá hội tư cách. Chỉ cho hai người tiến vào, tiền lệ hai vợ chồng đoạt này vào bàn tư cách, nhìn đến không mấy người. Nhấc tay, tiền lệ gấp đến độ dậm chân, Vương Diệp bỗng nhiên híp híp mắt. Đối Lôi Mộc nói, có trò hay nhìn, Lôi Mộc khó hiểu mà nhìn về phía bên ngoài. Liền nhìn đến tiền lệ nhấc tay, vị này chính mình vòng cổ nâng giới. Báo ra 10 vạn giá cao. Mà vừa rồi tối cao vừa báo giới mới vạn nhất, nhiều người đều nhìn về phía tiền lệ mang khẩu trang, ỉ vào người khác nhìn không thấy mặt nàng. làm bộ Vân Đạm Phong Khinh mà cùng trượng phu nói chuyện. Tiết Huy nhíu mày, Tiểu Trách cứ nàng không nên báo giá sao cao, nếu không ai tiếp tục tăng giá, này vòng cổ liền phải chính bọn họ mua tới, còn phải phó thủ tục phí nhà đấu giá. Tiền Lệ lại làm bộ trấn tĩnh mà nói, lúc này mới 10 vạn, nhất định sẽ có người tăng giá, nếu thật không có, chúng ta liền lại tìm nhà đấu giá. Ta cũng không tin không ai đối này vòng cổ bí mật cảm thấy hứng thú. Tiết Huy tưởng tượng cũng là thế, nhưng thực sự có người đối vòng cổ cảm thấy hứng thú. Bỏ thêm 1 vạn, Tiền Lệ hu khí. Nàng cũng sợ không ai tăng giá. Chờ nghe được có người báo ra 11 vạn giá cả, nàng mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, khả năng đồ vật đều phải có người đoạt, đại gia mới có thể cảm thấy hứng thú. Theo vòng cổ giá cả đột phá 10 vạn. Lại có mấy người gia nhập cạnh tranh. Đại gia mỗi lần tăng giá đều không nhiều lắm. Có liền 1000 thêm, Vương Diệp hắc hắc cười. Muốn nhịn không được, muốn lại lần nữa ra tay, 25 vạn. Tiền Lệ quả nhiên lại lần nữa tăng giá. Nàng nếm tới rồi một lần thành công ngon ngọt, lại cảm thấy 2 vạn năm thủ tục phí nàng còn gánh vác đến khởi. Liền báo, lúc này nàng đã hoàn toàn đã quên nàng đến trước phó toàn khoản nhà đấu giá. Nhà đấu giá thu được tiền về sau mới có thể ở khấu trừ thủ tục phí cơ sở thượng đem còn lại tiền. Nàng, điểm là cùng nhà đấu giá thiêm bán đấu giá ủy thác hiệp ước là Tiết Lão Thái. Nhà đấu giá thu tiền cũng là đánh tới Tiết Lão Thái tài khoản thượng. Tiền Lệ có lẽ không phải quên điểm này. Nàng chỉ là đã đem vòng cổ trở thành chính mình có vật đi, lần này thẳng đến bán đấu giá sư hỏi giới. 2 lần, liền phải hỏi lần thứ 3 khi, mới có người tiếp tục thêm vào một chút. Tiền Lệ lại lần nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng nàng trở ra khởi 2 vạn năm thủ tục phí, ở nhà thu không đủ chi huống hạ, 2 vạn năm cũng không ít. Tiết Huy xem thê tử tăng giá lại lần nữa thành công, đôi mắt đều sáng, đôi vợ chồng này vốn dĩ liền đánh cuộc tính pha. Đặc biệt là Tiết Huy, bọn họ nếm tới rồi 2 lần ngon ngọt, lại sao có thể không nếm thử lần thứ 3, huống chi bọn họ đối phòng cổ tâm lý giới vị là 500 vạn trở. Lên, hiện tại mới nhiều ít, số lẻ đều không có. Chờ đến vòng cổ báo giá đạt tới 29 vạn, Tiết Huy đột nhiên báo ra 50 vạn này con số, Tiền Lệ đại kinh. Thất sắc, đang muốn quát lớn trượng phu, liền nghe được có người báo ra 51 vạn giới, 2 phu thê đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn nhau cười, ngay cả Lôi Mộc đều nhìn ra tới đối phu thê sẽ không như vậy bỏ qua. Nói thẳng nói, bọn họ may mắn tâm lý quá, khẳng định còn sẽ lại báo một lần, không sai. Chờ đến vòng cổ báo giá đạt tới 59 vạn, mắt thấy không có người lại báo giá. Tiền Lệ liền đoạt ở trượng phu phía trước báo ra 70 vạn giá cao, 70 vạn nhất thứ, 70 vạn lượng thứ. Còn có những người khác đối này vòng cổ có hứng thú sao? Nếu không có, bán đấu giá sư cố ý đợi chờ. Đông gõ hạ bán đấu giá truy, 70 vạn 3 lần. Chúc mừng vị khách nhân này, 70 vạn liền đạt được này thần bí khó lường vòng cổ. Tiền Lệ cùng nàng trượng phu cùng nhau trợn tròn mắt, Vương Diệp gợi lên khóe môi. Trên đời này quả nhiên không có ai có thể bằng bạch chiếm tiện nghi. Nên là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi. Cưỡng cầu kết cục chính là như thế, bất quá cũng là Tiền Lệ vợ chồng quá mức tham lam mới có thể như thế. Bọn họ nếu là kịp thời thu tay lại, này vòng cổ tốt xấu cũng có thể làm cho bọn họ thu hoạch 59 vạn, không nói đôi vợ chồng này muốn như thế nào cho nhau oán trách. Vương Diệp nhìn đến nơi này liền thỏa mãn, mặt sau bán đấu giá cũng không cần thiết lại xem hạ. Liền giống như tới khi giống nhau, thao túng trùng xào lặng lẽ rời đi hội trường đấu giá, đến nỗi này vòng cổ chung rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì bí mật, hắn không vội. Cũng không sợ người nhà lại qua tay vòng cổ, gần nhất người nhà cùng hắn kết hạ nhân quả, hắn thông qua nhân quả cuốn là có thể tra ra vòng cổ rơi xuống. Thứ hai, hắn chính là đã làm mấy ngàn mấy vạn điểm kinh nghiệm giá trị nhiệm vụ người. Cởi bỏ vòng cổ bí mật cũng mới 100 điểm, trả giá quá nhiều, được đến quá ít. Nhiệm vụ này ở không có kế tiếp, huống hạ hiển nhiên không có lời. Liền trước phóng đi, kế tiếp mấy ngày. Vương Diệp liên hệ Trang Hoàng Tư, làm hắn cô cùng Lôi Mộc lựa chọn chính mình thích Trang Hoàng phong cách. Làm toàn thác, Vương Diệp lại mang theo Lôi Mộc các loại công viên trò chơi. Khu trò chơi, đại thương trường, đại siêu thị, hí kịch viện, viện bảo tàng chờ mà chơi đùa cùng tham quan, trên đường bọn họ phàm là đụng tới cảm thấy ăn ngon đồ. Ăn, đều sẽ mua thật nhiều. Thu được trùng sao, Vương Diệp nhìn ra Lôi Mộc đối chiếc xe cảm thấy hứng thú. Còn tưởng mua chiếc xe dạy hắn như thế nào khai. Hắn sẽ khai, nhưng Lôi Mộc không có thân phận chứng. Vô chứng điều khiển bị tra được chính là chuyện phiền toái, lúc ban đầu. Bọn họ cũng chỉ là ở Trung Sơn thị cùng với quanh thân phạm vi chuyển động. Cũng không có chạy quá xa, lúc sau Vương Diệp còn muốn mang Lôi Mộc kinh đô. Lôi Mộc kêu ngừng lần này lữ trình. Lần sau đi, chúng ta nên, có tiểu gia hỏa muốn sinh ra. Nơi này năng lượng quá ít, vẫn là biên bảo hiểm một chút, thiếu chút nữa đem cái trứng quên mất Vương Diệp. Ngoạc kép, Lôi Mộc còn tưởng rằng Vương Diệp không nghĩ rời đi quê nhà. Sờ sờ hắn đầu, hoặc là ngươi lưu lại, đem ta đơn độc truyền tống. Vương Diệp sao có thể làm Lôi Mộc một người. Hơn nữa hắn cũng đã sớm tưởng xong Nguyệt Tinh. Lưu tại bên này chỉ là muốn khoản đãi Lôi Mộc, làm hắn chơi đủ mà thôi, chúng ta. Ta trùng sao cũng nên thăng cấp, chờ lần sau tới lại mang ngươi kinh đô. Chúng ta bên này có thể chơi địa phương vẫn là nhiều. Ta lại tìm người nghĩ cách giúp ngươi làm trương thân phận chứng. Lại dạy ngươi lái xe, hảo. Lôi Mộc cũng thích nơi này. Đặc biệt là nơi này đồ ăn, trưa hôm đó. Vương Diệp thu cuối cùng một đám chuyển phát nhanh. Lại phụ cận siêu thị mua sắm đại lượng đồ ăn vặt. Lúc này mới cùng Vương Mộc cáo biệt. Ở trong nhà cùng Lôi Mộc cùng nhau rời đi, lúc đi. Vương Diệp còn cố ý mở ra nhân quả cuốn nhìn hạ. Điều vòng cổ đã từ Tiết Lão Thái Nhi chuyển rời đến Tiền Lệ trong tay. Bất quá Tiền Lệ bắt được vòng cổ quá trình cũng không sáng rọi. Nàng phó không ra 70 vạn. Liền 7 vạn đều không nghĩ. Liền cùng trượng phu cùng nhau cùng Tiết Lão Thái nháo. Còn muốn chết muốn sống. Càng uy hiếp muốn cùng Tiết Lão Thái cùng với Lão Đại một nhà đồng quy vu tận. Tiết Lão Thái bị dọa. Tới rồi, càng chịu không nổi mỗi ngày bị như vậy nháo. Cuối cùng đồng ý ra này 7 vạn khối thủ tục phí. Còn đem vòng cổ tiểu nhi tử phu thê. Chỉ cầu bọn họ đừng lại đến nháo, Tiền Lệ hẳn là đang ở tìm người mua. Còn không có tìm được, Vương Diệp nhìn đến nhân quả cuốn thượng Tiết Lão Thái cùng Tiền Lệ chi gian. Nhân quả tuyến trở nên so với phía trước thiển rất nhiều. Tiền Lệ cũng không có cùng trượng phu Tiết Huy ly hôn. Lập tức liền nghĩ tới dẫn tới nhân quả tiến biến thiển một khác khả năng. Tiết Lão Thái khả năng đã viết xuống di chúc. Di chúc nội dung vô cùng có khả năng cùng Tiền Lệ cùng với Tiết Huy không quan hệ, đôi vợ chồng này. Cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Bọn họ càng muốn tiền tài. Tiền tài liền càng là cách bọn họ xa. Hiện tại liền cuối cùng một khả năng trợ giúp bọn họ thân nhân cũng bị bọn họ nháo lạnh tâm, Vương. Mộc nhìn cháu trai cùng hắn sư huynh thân ảnh biến mất. Có điểm buồn bã mất mát. Vương Diệp vài lần tới. Nàng dần dần cũng thói quen. Hơn nữa nàng sẽ chơi trò chơi. Về sau cũng có thể cùng cháu trai trong trò chơi gặp mặt. Ít nhất có thể cho nhau thư từ qua lại. Đúng rồi. Nàng cháu trai gọi là gì tới? Cách Vách Tiểu Vương. Nàng ngày hôm qua thượng diễn đàn. Phát hiện tên này giống như Hòa A, liền bởi vì Cách Vách Tiểu Vương trò chơi cấp bậc này một vòng. Không có bất luận cái gì biến. Thế nhưng cũng biến thành đề tài, nhiều người hoài nghi hắn hoặc là tạp trụ. Hoặc là chính là trong khoảng thời gian này cũng chưa lên trò chơi, càng có nhiều người mão đủ kính. Muốn đuổi theo thượng Cách Vách Tiểu Vương trò chơi cấp bậc. Đáng tiếc một vòng quá. Đệ nhị danh mới chướng một bậc. Vừa từ cấp lên tới ngũ cấp, kỳ thật đệ nhị danh thăng cấp tốc độ đã không chậm. Đối lập Cách Vách Tiểu Vương liền vô pháp so, Vương Mộc bỗng nhiên có chút lý giải vì cái gì cháu. Trai làm nàng trong trò chơi ngàn vạn đừng nói nhận thức hắn nguyên nhân. Hết chương.